Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến, chương 23, đều là thơ gây hỏa, góc truyện audio.com. Như vậy Tấn Thế Tử, xin mời Ngô, bất quá ta muốn hỏi các ngươi vài câu a, một câu phải có mấy chữ? Vần điệu thế nào, còn không biết thơ ở thời đại này thế nào, có giống với cách mình biết không, thật phiền toái. Ha ha ha ha, Tấn Dương vừa hỏi tất cả tài tử giai nhân liền chê cười coi như là người không đọc sách cũng biết rõ cái này, thật không hổ danh con nhà giàu đứng đầu, ngay cả cách làm thơ cũng không biết. Thẩm Uyển nghe Tấn Dương hỏi như thế càng sắp ngất đi, vốn là nghĩ hắn làm một bài thơ nát thì chính mình có thể giúp hắn làm tròn, lại không nghĩ hắn ngay cả thơ là cái gì cũng không biết. An Thế Hiền sau khi ôm bụng nhịn một lát nói ra. Thơ chia làm thơ ngũ ngôn cùng thơ thất ngôn, thơ ngũ ngôn 5 chữ, thất ngôn 7 chữ, về phần ngươi nói từ không hạn chế số chữ. Sau khi giải thích xong không nhịn được lại bật cười, thì ra so với mình biết không sai biệt lắm, vậy thì không thành vấn đề. Không để ý tới mọi người nữa, đứng lên đi vài bước hai tay giao nhau nhìn ra phương xa cố ra vẻ suy tư. Người khác cười xong sau cũng thấy không tồi, giống như xem kịch vui, nhìn một chút xem con nhà giàu đứng đầu ngay cả thơ là gì cũng không biết sẽ làm thơ ra cái loại gì. Thẩm Uyển khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn Tấn Dương, vạn nhất con nhà giàu này. Xuất khẩu thành thơ, trở thành trò cười sau thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ? Muốn làm thơ gì đây, thơ Lý Bạch, danh hoa nghiêng nước thường phải quân vương mang cười xem. Giải thích Xuân Vô Hạn Hận, Thẩm Hương Đình Bắc Ỳ chẳng chịt. Không được này thù cùng cọp cái không hợp nàng cũng không phải là phi tử của hoàng thượng. Tấn Thế Tử chưa nghĩ ra sao chúng ta có thể không chờ nổi đây. Một tên tài tử cười nhạo con nhà giàu có thể làm thơ a chê cười. Ôi chao, Minh Huynh muốn làm tốt thơ cần phải suy tư thật lâu. Tấn Thế Tử suy tư lâu như vậy nhất định có thể làm ra tuyệt thế thơ, sẽ không để chúng ta uổng công chờ đợi. An Thế Hiền châm chọc, An Huynh nói rất đúng, có thể Tấn Thế Tử suy tư ra tuyệt thế thơ, ha ha ha. Những người này nói với nhau không phải rất lớn bất quá vừa vặn có thể để cho Tấn Dương nghe được. Tấn Dương nghe được đám tài tử giai nhân châm chọc trong lòng cực kỳ khó chịu ai nha, dám cười nhạo ta cứ chờ đó, chỉ là ta chưa muốn mở miệng. Phương Bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng nghiêng nước, giai nhân khó lần nữa. Bài thơ vừa đọc ra vốn những người đang cười nhạo lập tức kinh ngạc. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thơ hay như thế lại xuất ra từ một tên con nhà giàu không biết thơ là gì. Thẩm Uyển kinh ngạc nhìn Tấn Dương, khó có thể tin. Còn có một tia nghi hoặc, hắc hắc biết rõ bổn thiếu gia lợi hại chưa? Nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc của mọi người Tấn Dương cao hứng cực kỳ cho các ngươi xem thường ta, hừ hừ. Cao hứng rất nhiều nhìn về phía Thẩm Uyển bên kia chỉ thấy Thẩm Uyển mặt tràn đầy nghi hoặc đánh giá mình ánh mắt kia phảng phất muốn đem mình nhìn thấu. Nguy rồi, xem ra khó có thể giữ được danh tiếng con nhà giàu bấy lâu nay chính mình xây dựng được a, khụ khụ khụ, bài thơ này như thế nào? Tấn Dương cố làm ra vẻ trấn định nói, này, bài thơ hay tuyệt diệu, xin hỏi Tấn Thế Tử, này thơ. Nguyên lai chính là thơ hay a, ha ha ha, trước có một lần bản Thế Tử đi câu cá gặp một ông lão, trong miệng hắn xuất ra vài câu. Không nghĩ tới lão đầu kia như vậy có tài hoa, sớm biết đã không ngại hắn ầm ĩ đuổi hắn. Góc truyện audio.com Tấn Dương giả vờ như đang tiếc hận, thì ra không phải là con nhà giàu này làm, lập tức mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng là con nhà giàu làm sao làm ra bài thơ tuyệt diệu như vậy, nguyên lai là nghe người khác nói. Tấn Thế Tử, này thơ không phải ngươi làm chính là không giữ lời a, ha ha, chuyện này có gì khó khăn, bản Thế Tử có thể tự làm một thủ. Tấn Dương hắng giọng một cái bắt đầu đọc, sư tử Hà Đông một giống, quân tử run ba run. Sư tử Hà Đông vừa gọi quân tử liền giật mình. Tấn Dương mới làm có vài câu liền khiến đám tài tử giai nhân ngơ ngác dùng sư tử Hà Đông hình dung Thẩm Uyển. Thật sự là quá mạnh mẽ, buồn cười không dám cười. Thẩm Uyển từ kinh ngạc biến thành vô cùng tức giận, khẽ nghiến răng, hai tay nắm chặt chịu đựng không bộc phát. Vốn là cho rằng Tấn Dương sẽ chừng mực lại không nghĩ Tấn Dương không có chút nào để ý đến người đang tức giận tiếp tục đọc. Sư tử Hà Đông một, đủ rồi, Thẩm Uyển tu dưỡng rất tốt bị Tấn Dương chọc giận không nhỏ. Mọi người nhìn lại Thẩm Uyển trầm mặt nói, Thẩm Uyển thân thể có chút khó chịu xin cáo lui trước. Không đợi mọi người nói, Thẩm Uyển liền bước đi, à nương tử của ta đi, bản Thế Tử cũng cáo từ. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển đi, liền đuổi theo, tiểu thư, không ngồi xe ngựa sao, người đánh xe gặp tiểu thư giống như đi ngang qua, vội vàng kêu. Tức chết nàng, vốn là còn muốn thay con nhà giàu kia giải vây, không nghĩ tới hắn trước mặt mọi người nói chính mình như vậy, lúc nãy trên xe ngựa còn cảm thấy hắn đáng yêu, nhất định là quỷ mê tâm hồn. Uy uy, ngươi chờ một chút a Tấn Dương ở phía sau đuổi theo. Thẩm Uyển nghe được Tấn Dương gọi tăng nhanh cước bộ, không muốn phản ứng. Tấn Dương thật vất vả mới đổi tới, ngươi đừng đi vội và như vậy được không? Nàng thừa nhận vừa rồi nàng làm vậy là cố ý, nghĩ rời đi mục đích. Vừa rồi bài thơ kia, tránh ra, Thẩm Uyển mặt không chút thay đổi nói. Ngươi trước hãy nghe ta nói a, ngươi tránh ra, ngươi không nghe ta nói, ta liền không để cho. Tấn Dương vô lại tiến đến, ngươi tránh ra cho ta. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương mặt dày mày dạn chặn đường liền lấy tay đẩy Tấn Dương. Tấn Dương không yếu thế lôi kéo Thẩm Uyển, này đẩy này kéo Thẩm Uyển lập tức mất thăng bằng. Nhìn thấy Thẩm Uyển sắp ngã, Tấn Dương vội vàng tiến lên ôm lấy Thẩm Uyển. Một cỗ mùi hương dễ ngửi vây quanh Thẩm Uyển, không giống mùi nam tử cũng không giống mùi ôn nhu của nữ nhân, phảng phất là hương bạc hà thơm mát. Vì có cái, ngươi không sao chứ? Tấn Dương thấy Thẩm Uyển vẫn còn đang nhắm mắt có chút buồn cười. Thẩm Uyển mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa vào ngực Tấn Dương, lập tức gò má ửng đỏ. Thì ra mùi hương của người nọ dễ ngửi như vậy, cảm thấy rất xấu hổ, Thẩm Uyển lập tức đẩy Tấn Dương ra. Vừa vặn người đánh xe vội vàng chạy tới. Thẩm Uyển không nhìn tới Tấn Dương, bước lên xe ngựa sau đó nói với người đánh xe. Đi, nhưng mà tiểu thư, cô ra, không cần để ý đến hắn, để cho hắn tự trở về đi. Nghĩ đến vừa rồi hắn nói chính mình là sư tử Hà Đông, liền tức giận kia mình sẽ làm sư tử Hà Đông theo ý hắn. Xe ngựa từ từ đi qua Tấn Dương, lúc đi còn mang đến một hồi cho bụi. Này là có cái mang thù, không phải chỉ là một bài thơ thôi sao, nói gì thì ta vẫn nghĩ ta làm thơ chuẩn xác. Hừ, vốn ngươi chính là cọp cái. Thiếu gia, Mạc Ngôn đi đến bên cạnh Tấn Dương nhìn xe ngựa đã đi xa, hỏi. gocchuyenaudio.com Thiếu gia có muốn Mạc Ngôn đi xuống tìm một chiếc xe ngựa hay không? Không cần, quá phiền toái. Tấn Dương nhún vai, chúng ta coi như đến đây du ngoạn, đi bộ xuống còn có thể ngắm phong cảnh đây. Vâng, Thẩm phủ, tiểu thư thơ hữu đã kết thúc sao? Nhiễn Nhi nhìn thấy tiểu thư về sớm liền thắc mắc hỏi. Thẩm Uyển chỉ đơn giản một câu không nhắc đến chuyện thơ hữu nữa, bắt đầu luyện chữ, bình định tâm tình của mình. Nhiễn Nhi cũng không tiếp tục hỏi, chỉ thay Thẩm Uyển mài mực. Một nén nhang sau, Thẩm Uyển đã luyện được rất nhiều giấy mực, đem bút để xuống, ly khai bàn, Nhiễn Nhi tại lúc dọn dẹp bàn nhìn qua chữ tiểu thư đã viết, mặt mũi kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, làm sao vậy? Nhiễn Nhi có điểm giờ khóc giờ cười, hôm nay tiểu thư nhà nàng toàn viết cái gì, con nhà giàu vô lại, con nhà giàu khốn kiếp, chết tiệt con nhà giàu, đại bại hoại, xấu xa. Tiểu thư, con nhà giàu kia lại chọc giận ngươi nữa sao? Nhiễn Nhi hỏi, ngươi có biết là con nhà giàu kia rất đáng giận, hôm nay đi hội thơ hữu. Thẩm Uyển bắt đầu đối với Nhiễn Nhi kể mọi chuyện, Nhiễn Nhi cũng yên lặng lắng nghe, ngươi nói ta có tức giận hay không? Thẩm Uyển sau khi kể ra càng nghĩ càng tức giận. Tiểu thư, ngươi sao vậy? Thẩm Uyển nhìn thấy Nhiễn Nhi như có gì muốn nói lại không dám, trêu ghẹo nói. Ngươi bình thường cũng không ấp ả ấp úng như vậy à, tiểu thư, ngươi lúc này cũng không giống như tiểu thư từ xưa đến giờ. Ta, đúng vậy, tiểu thư ngươi có phát hiện hay không, kể từ khi người kia đến đây, tiểu thư không còn giống như trước kia. Nhiễn Nhi ngươi đang nói cái gì à, ta tại sao lại không giống với trước kia? Thẩm Uyển nghi hoặc, tiểu thư trước kia ngươi sẽ không vì một người mà nói nhiều như vậy, An công tử tiểu thư chỉ đề cập qua một hai lần, mà sau khi con nhà giàu kia đến đây, cơ hồ lúc tiểu thư tức giận đều nói về hắn, bình thường tiểu thư yên tĩnh lạnh nhạt, chỉ cần gặp con nhà giàu liền thay đổi không còn bình tĩnh nữa. Trước kia tiểu thư luôn lạnh nhạt với mọi người, chỉ trừ lão gia, tiểu thư mọi chuyện đều không để ý, đối với mọi người chỉ là mỉm cười không biểu lộ cái gì khác. Lại càng không cần phải nói đến tức giận. Tiểu thư, ngươi không phải là thích con nhà giàu Tấn Dương đó chứ? Câu nói sau cùng Nhiễn Nhi cẩn thận hỏi. Thẩm Uyển bị Nhiễn Nhi hỏi như vậy giống một cái hồ đang bình tĩnh bỗng nhiên bị quăng xuống một khối đá. Đừng nói bậy, ta mệt mỏi, ngươi mau chuẩn bị nước nóng đi. Tiểu thư, ngươi sẽ không? Thẩm Uyển lắc đầu, ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, ta thật sự muốn tắm rửa. Cách chương.